thực ra con cũng giả dối với anh chị em mà hôm nay con có độ. Thực sự là hôm nay có độ thật, chứ không phải độ giả đâu. Chứ còn sao mà cao bằng trăm khó mà trăm biết được. Thì con thì bằng ba cha thì chắc là con nhẹ ký nhất, con khoảng 142-143. Cha khó năm nay bao nhiêu rồi? Cha khó văn 106, hơn con được 20 pound thôi mà nặng lắm. Xin cha Nguyễn, cha Nguyễn có khoảng 200. Thế mà hai cha mà đi chứ không còn đẻ con phải chết mất. Thưa con mừng cơ hội này để thanh lễ chủ nhật cuối cùng mà cha phó Tần Văn dâng thanh lễ để cùng với lại cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa. Trước nhất chúng ta chưa nói gì về tạ ơn cái đó. Bây giờ chúng ta thấy chưa cảm ơn gì, chúng ta thấy là 10 năm linh mục của hai ngày rất là, con thấy là một cái phù hợp lắm. Thứ nhất là tiễn cha phó đi, Tần Văn đi và đón cha mới về, cha phó mới về mà hai cha cùng chức chức, hình ra là cùng một ngày phải không các? Chúng ta chào đón hai ngày và cộng được cho hai ngày trong thế giới linh mục. Cha phó thực sự đã về đây là 5 năm phải không các? Ngày ở đây với con trước một năm ở với cha Hoàng. Sau đó con về thì hiện năm nay là con được 4 năm chẵn và cha phó được 5 năm. Thì con được đại diện, xin được đại diện cho thầy, cho tất cả anh chị em thuộc giáo xứ Chúa Kitô vua, xin được cảm ơn cha rất nhiều, hy sinh rất nhiều thứ mà thầm kín anh chị em. Tôi không cần nói rằng ngài dâng thánh lễ hàng ngày đó là phước phúc. Ngài lắng nghe qua bí tích hòa giải vân vân và vân vân, sức giàu biết bao nhiêu cái mà rất là âm thầm anh chị em. Âm thầm ngài cùng gánh các cái con bao nhiêu việc, con nhiều việc hơn một chút thì dĩ nhiên là, nhưng mà ngài rất là share, không bao giờ buồn. Đây là người bạn nghĩa là trên đường đời, đó là người bạn đúng nghĩa. Anh em rất là quý mến nhau và thương yêu nhau, con chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Anh chị cũng biết rồi, nên là anh em rất là thương yêu nhau, nói vậy anh chị biết rồi. Còn những cái sinh hoạt hàng ngày thì anh chị em biết là ngài chia sẻ, thì ngài chia sẻ những tâm tình như vậy. Nhưng mà đời đừng cứ ngọt cha con đây, đừng cứ chai vẫn cứ ngọt, và anh em là nương tựa lẫn nhau mà sống, bù đắp cho nhau mà sống, và cùng nhau xây dựng giáo xứ trong tình thương hiền nhất. Nhiều khi anh em tập sự với nhau rất nước mắt, nhưng mà gọi là tập sự rất nước mắt, nhưng mà ai cũng được đấy. Thế còn nói thật với ngài như vậy. Nhưng mà tất cả là anh em nâng đỡ với nhau, chia sẻ những công việc mục vụ. Dĩ nhiên là có những cái lầm lỗi, anh chị đã biết sao, có lầm lỗi là con người. Còn nếu mà ngài và thánh, mà con là thánh thì đưa lên bàn thờ, thờ luôn đi. Đấy là cái tâm tình của sinh, nói từ tấm lòng của con như là người anh của con, là ngài thân của con. Cái ngày con chủ chức linh mục đó, con làm cho hội đồng giáo xứ, thì hội đồng của nhà dòng là con làm 2 kỳ rồi. Thì cái thời kỳ đó con gửi ngày đi học thần học là 4 năm sau. Có nghĩa là ngày của con 5 năm linh mục. Đợt năm nay là con làm 15 năm và ngày là 10 năm. Nhưng mà trước đấy con đã làm việc với ngài rồi. Đây là cái thời gian, con nghĩ là cái thời gian rất là quý báu mà con ở với ngài, được chia sẻ và cũng là cảm ơn tất cả những gì ngài đã phục vụ cho giáo xứ. Ngài yên tâm cuộc đời nó con sẽ nhớ những được cái A và cái B, nhưng mà cứ việc cống hiến cho Chúa, phục vụ Chúa hết tâm lòng, Chúa sẽ đồng hành với ngài. Xin được cảm ơn ngài trong tất cả mọi sự ngài đã phục vụ giáo xứ. Nguyên chưa nói về vấn đề phục vụ, nguyên cái tính của ngài hiền lành đó là một cái ân huệ của giáo xứ chúng ta. Đồng ý không? Cố tay. Nhưng mà sẽ cố gắng, đúng không? Đợi những cái lòng mới đi chạy. Thì tôi cho nên cảm ơn cha rất là nhiều của cô và chúc ngài lên đường về những nhiệm sự mới. Khi mà con chia cho ngài, chia nhân sự đó, thì ngài bảo cha Văn, cha muốn đi đâu không? Thì con chia. Thì ngài bảo chứ đi đâu cũng được, biết sao tâm hồn em bình an. Một câu nói thánh thiết anh chị em, không đòi hỏi. Con bảo muốn đi đâu không thì chia sẻ với con cử đi nơi đây nơi đó trong hoàn cảnh của con có thể được. Sự khôn ngoan của con thầy bảo đi đâu cũng được, tất cả là nhà phó với chủ trì của ta. Đó là một cái người xoát tay nhau để chúng ta cùng được từng về Nhà Trang một lần nữa. Xin được cảm ơn Trang. Chúa soi sáng và con hỏi bề trên đó cái ý nghĩa là gì? Bề trên gọi của nó là đó là Chúa đang nó vẫn đang thấy tiếp tục. Cái ngày thứ bảy ngày hôm đó, tự nhiên con có một cái xúc động nó thúc đẩy con giảng, mà thực sự cả con đấy con muốn giảng mà mình giảng không phải dễ đâu. Nhưng con sức mạnh giảng nhất thứ hai, tuy nhiên có hai người Mỹ đến với con, lớn tuổi con nhiều, lớn tuổi hơn con độ sáu mấy bảy chục bằng tuổi bằng gần bằng tuổi ông bà có con đến xin ông cha có ông cha này xin cha có thể 3 phút làm được không? Dạ vâng xin được. Thì hai người Mỹ đã quỳ gối xuống trước mặt con, lúc đó con cảm thấy rất cảm động, rất cảm động, vì những nỗi da gà cảm thấy xót xa cầu nguyện, cảm thấy rất khiêm tốn, mình là ai mình là gì mà họ quỳ trước mặt con mà xin thấp lại. Và cái điều thứ ba xảy ra ngày hôm đó đã động con là có đức tổng giám mục ở Pháp ở Paris đến và con xin ngài chúc lành cho con, chúc lành cho con để bởi vì con biết là con sắp sửa nhận được cái chức vụ đi giúp giáo xứ và ngài đặt tay trên cái đầu con cảm thấy nó rất sốt sắng, cho nên ba cái điều đó rất đáng động con. Và con hỏi như thế con chia sẻ con hỏi ý kiến cha bỏ cha bên trên đó là Chúa đang nói những cái gì mà em xong rồi, cha bỏ nó là Chúa đang kêu gọi anh tiếp tục phục vụ dân Chúa qua chức vụ linh mục. Cho nên con sự nhìn lại cuộc đời Chúa mình có nhiều thiếu sót và nhìn trong tương lai thì sự cũng đúng sợ, nhưng mà con tin chắc một điều Chúa chở con, Chúa sẽ nâng đỡ con. Hallelujah. Cảm ơn cha phó trong 5 năm đã phục vụ giáo xứ bằng những bó hoa tươi, bó hoa